Dưới mái ngói đơn sơ, chương 21, góc truyện audio.com, trong các Thu Sương quỳ trước gương, lấy ra một cuốn sổ ở bên dưới. Tê chỉ ngồi bên cạnh nhận lấy sổ mở ra tay cầm bút vạch mấy đường, thêm vào khoản chi tiêu gần đây rồi gặp lại trả cho nàng ta. Thu Sương cất đi, lại nói, gần đây gia chủ chi tiêu mạnh tay quá, khoản sau lớn hơn khoản trước. Ngoặc kép, Tê chỉ gật đầu, đúng thế, ngoặc kép, nếu không phải còn rất nhiều chỗ kinh doanh có thu nhập thì tiêu xài như thế e là đã sạt nghiệp rồi. Tuy Thu Sương cảm khái nhưng lại nghĩ đến một chuyện vui, thế là cười bảo. Kể ra thì, hôm qua nô thì thấy người của Ung Vương tức điên rời đi, cả ông lão lần trước đuổi theo đến khách xá xin người tha cho thế tử cũng có mặt, nghe nói người mua là huyện chủ Thanh Lưu thì lúng túng khó xử lắm. Ngoặc kép, Tê chỉ cười mà không nói gì. Nàng luôn cho rằng chỉnh một trận là đủ rồi, chỉ cần bọn họ không nhiều lần kiếm chuyện thì nàng cũng không bỏ đá xuống giếng. Bên ngoài có tiếng chiêng trống ồn ào, nàng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện hôm nay trời quang đãng. Hôm nay là ngày tốt gì à? Ngoặc kép, Thu Sương nghe nàng hỏi thì nghĩ ngợi, nghe bảo hôm nay có lễ hội gì đấy, hình như là của người Hồ ở Cao Lan Châu. Ngoặc kép, Tê chỉ đã rõ, nàng từng nghe bảo ở Cao Lan Châu có nhiều người Hồ, nên tưng bừng sôi nổi như thế cũng không lạ gì. Chợt nhớ hôm nay Lý Nghiên lại tập cưỡi ngựa ở ngoài trang trại, nàng muốn đi xem nên đứng dậy mặc thêm áo, bảo Thu Sương không cần đi theo rồi đi ra cửa phòng. Ra khỏi đỉnh các lần theo con đường mà La Tiểu Nghĩa đã dẫn nàng đi lần trước, băng qua biệt viện đi thẳng tới chuồng ngựa. Vừa đi không được bao xa thì đã trông thấy Lý Nghiên ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh là La Tiểu Nghĩa đang dạy cậu cưỡi. Xem chừng ngựa của Lý Nghiên vẫn còn sợ người lạ, nhấc vó liên tục. La Tiểu Nghĩa muốn giúp cậu giữ ổn định nên đuổi theo một đoạn, vạt áo nới lỏng, vô tình thứ gì đó ở trước ngực rơi ra. Thứ kia bị gió thổi đi xa, rồi rơi xuống bên chân Tê Chỉ. Tê Chỉ trông thấy là một cuốn sổ dày, những trang giấy bị gió thổi mở ra. Nàng đến gần xoay người nhặt lên, cầm cuốn sổ trong tay, đập vào mắt là những con chữ dày đặc to nhỏ không đều, xiên xẹo méo mó tất cả đều là số. Chỉ nhìn qua thôi nàng cũng nhận ra, đây là sổ ghi lại những khoản chi tiêu. Lúc này La Tiểu Nghĩa đã chạy đến, nàng hỏi, huynh viết mấy thứ này à? Ngoặc kép, hắn giơ tay rút lấy sổ về, xấu hổ cười bảo. Là ta viết đấy, đã để tẩu tẩu chê cười rồi, ta ít đọc sách nên chữ xấu lắm. Ngoặc kép, Tê chỉ trả sổ lại cho hắn, không nói không rằng. Trong lòng thầm thấy buồn cười, có lẽ đây là sổ sách loạn nhất mà nàng từng thấy. Thật ra La Tiểu Nghĩa cũng không muốn để nàng thấy cuốn sổ này, hắn cất vào trong ngực nhét hai cái rồi nói lảng đi. Tẩu tẩu thấy tiểu thế tử cưỡi ngựa thế nào? Ngoặc kép, Tê chỉ nhìn cháu trai. Lý Nghiên đã thúc ngựa tới gần, cậu mặc áo dày, ngồi trên ngựa nắm chặt dây cương, gương mặt nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh. Từ khi đến Cao Lan Châu, cậu càng thêm sùng bái đàn ông như Dượng hay La Tiểu Nghĩa, ngày nào cũng chạy tới chuồng ngựa để tập cưỡi. Tê chỉ thấy cậu có lòng chuyên tâm tập luyện nên cũng kệ cậu. Giờ thấy cậu như thế thì không khỏi thương xót, vẫn còn cương quyết muốn tập nữa hả? Nàng hỏi, Lý Nghiên gật đầu, La Tiểu Nghĩa cười bảo, ta thấy thế tử thật sự quyết tâm muốn cưỡi được ngựa, hôm nay đã ngồi ngựa mấy canh giờ liền mà chưa? Góc truyện audio.com, xuống, ngoặc kép, Tê chỉ cười nói, được đây mới là đấng nam nhi phủ quang vương, ngoặc kép, ngữ khí nàng đầy xúc động có lẽ là vì nghĩ đến anh trai mình. Nghĩ đến việc nếu anh nàng thấy con trai quyết chí như thế thì chắc cũng sẽ vui lắm. Khi nàng đang thất thần thì chợt ngựa dưới người Lý Nghiên bỗng nâng vó chồm lên. Tê chỉ giật mình né tránh, bất thình lình bên cạnh có bàn tay đưa ra giữ miệng ngựa lại kéo mạnh một cái. Nàng ngoái đầu lui, trông thấy Phục Đình. Không biết chàng đã đến từ lúc nào, bất chợt từ phía sau nàng đi tới. La Tiểu Nghĩa vội chạy đến giúp, may mà Tam Ca đến kịp. Ngoặc kép, đợi con ngựa bị hoảng sợ yên ổn lại, Phục Đình mới buông tay ra, hết nhìn nàng lại nhìn Lý Nghiên. Lý Nghiên hốt hoảng, mặt trắng bệch vội hỏi, cô ơi, cô có sao không ạ? Ngoặc kép, Tê chỉ lắc đầu, giơ tay phủi vạt áo. Nàng biết cưỡi ngựa nên vừa nãy vẫn có thể tránh được, chỉ là nếu không có ai ra tay kịp thời thì chắc vẫn sẽ kinh động. Lý Nghiên sợ lại làm nàng bị thương nên đi ra xa tập luyện. Lúc này Tê chỉ mới nhìn sang bên cạnh, Phục Đình đứng đó hoạt động mấy ngón tay. Vừa nãy do dùng lực nên khớp tay bị kéo mạnh, cảm nhận được ánh mắt nhìn tới, chàng ngước mặt lên. Nàng hỏi, chàng bị thương hả? Ngoặc kép, không có, chàng nắm tay lại, buông xuống. Nàng tự nhủ đúng là người đàn ông mạnh miệng, đến vết thương trên cổ nặng như vậy mà vẫn gồng chịu đựng, thì vết thương nhỏ này dĩ nhiên là không có, rồi. Thật sự không sao, nàng lại hỏi một câu, bị thương do cứu nàng không ngại chữa trị cho chàng thêm lần nữa. Phục Đình nhìn nàng, giơ tay kia ra nắm lại để trước mặt nàng.

Đông đang tấu khúc nhạc Hồ trải thảm nỉ trên mặt đất. Đang giữa mùa đông nhưng cô gái người Hồ chỉ mặc bộ cánh ngắn nhảy múa trên thảm, khiến người qua đường rốt rít dừng xem. La Tiểu Nghĩa thấy thế thì cũng không nhịn được chậc chậc hai tiếng. Tê chỉ nhìn lướt qua thoáng nhìn bóng dáng người đàn ông bên cạnh thấp giọng hỏi. Đẹp không, ngoặc kép, Phục Đình ngẩng đầu nhìn sang thì mới biết nàng đang hỏi gì. Thế là chàng nhìn cô gái đứng một bên, nghĩ bụng, rõ ràng là nàng kêu chàng tới đây mà bây giờ lại hỏi chàng người khác có đẹp không. Chàng nhìn mắt cá chân đỏ bừng vì lạnh của cô gái người Hồ kia, không hiểu sao lại bất giác nhớ đến những ngón chân trắng mốt tựa tuyết khác, rồi lại nhìn sang người con gái bên cạnh cố ý nói. Đẹp, ngoặc kép, Tê chỉ nhìn chàng ngẩng đầu mắt nhìn thẳng, như thể thực sự đang nhìn cô gái người Hồ kia vậy. Nàng không biết thực hư, cúi đầu đưa tay vào trong tay áo lấy ít bạc vụn ném ra ngoài. Cô gái người Hồ phát hiện có người thưởng tiền thì lập tức dừng lại, quay sang Tê chỉ cảm ơn. Tê chỉ dùng tay giữ mũ cười bảo, phải thưởng chứ ai bảo phu quân ta khen cô múa đẹp. Ngoặc kép, nói rồi lại nửa cười nửa không nhìn sang bên, nhất thời khiến La Tiểu Nghĩa và Đô Đốc Cao Lan cũng nhìn sang. Phục Đình nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng giật giật đành quay đầu bước đi. Giờ chàng lại càng hiểu thêm về sự láo cá của cô gái này rồi. Tê chỉ theo chàng đi ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước thì trông thấy một đám người ở cuối đường đeo mặt nạ nhiều màu đi về phía này. Tức khắc tiếng chiêng trống vang vọng bốn phía chính là âm thanh mà nàng đã nghe thấy trước đó. Đường bị chiếm hết, bách tính lùi về hai bên, nàng bị đẩy tới cạnh Phục Đình, siết chặt cánh tay chàng, hỏi. Đó là gì thế, ngoặc kép, Phục Đình nhìn thấy mình gạt tay nàng ra, vội nghiêng người để nàng đứng trước mặt mình, lại cúi đầu, cằm kề trên mũ nàng. Trên mũ có vòng lông nhung trắng phau, cạ vào cằm chàng ngơ ngứa, chàng nghiêng đầu nói. Lễ cung bái của người Hồ, ngoặc kép, vất vả lắm đám người kia mới đi qua, mọi người tản ra, xung quanh lại thông thoáng. Đồ đốc Cao Lan che trước mặt bọn họ, nghe thấy Tê chỉ hỏi thì ngoái lui nói. Có lẽ phu nhân không biết, đó là lễ cúng xua dịch bệnh. Ngoặc kép, nói đến đây lại bất giác nhắc tới trận ôn dịch ngày trước. Năm đó ôn dịch bùng lên, Cao Lan Châu là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, dân sinh khốn khổ khó mà hình dung. Đột quyết thừa cơ xông đến cướp bóc đốt giết, khiến những tiếng kêu lầm than vang khắp nơi, quả thực là địa ngục trần gian. Dù Tê chỉ chưa tận mắt chứng kiến, chỉ nghe vài ba câu cũng đã thấy bùi ngùi, nàng hỏi. Thế hiện tại sao rồi? Ngoặc kép, đồ đốc Cao Lan đáp. Dĩ nhiên là đỡ hơn nhiều rồi, nhờ có đại đô hộ để ý lại mạnh mẽ kiêu dũng nên đất Bắc mới có thể yên ổn, nếu không e là cũng không thấy được cảnh tượng hôm nay. Ngoặc kép, La Tiểu Nghĩa tiếp lời. Dĩ nhiên rồi, đám chó đột quyết kia còn tưởng chúng ta dễ chơi, đâu biết Tam ca nói chiến là chiến, giết sạch bọn chúng không có đường lui. Ngoặc kép, Phục Đình đã đi mấy bước nghe thế thì quay đầu nói. Để có công phu đó thì không bằng tới mà mở đường. Ngoặc kép, nói xong lại nhìn Tê chỉ, nói mấy chuyện dịch bệnh chiến tranh trước mặt nàng làm gì, không sợ dọa nàng sao. La Tiểu Nghĩa còn đang muốn kể cho Tẩu Tẩu nghe sự tích anh dũng của Tam ca nhà mình, nhưng bị chàng ngắt lời thì cũng chỉ đành cười. Góc truyện audio.com, cười đi đến, Tê chỉ theo sau, nhìn người đàn ông đó, đầu mường tượng cảnh mà La Tiểu Nghĩa nói. Ở trong phủ Hãn Hải thì không nhận ra ngoài rồi mới biết được địa vị của chàng trong lòng quan dân đất Bắc rộng lớn mênh mông này. Rồi nàng lại nghĩ, chàng đã vì đất Bắc mà giữ chặt đai lưng, trọng bên này nhẹ bên kia sao, nếu không có địa vị này thì đúng là không công bằng. Sao ý là Phục Đình xem trọng bách tính hơn cuộc sống của mình. Đóng ngoặc đơn, nàng đi sau lưng chàng, nhỏ giọng nói. Chàng không sợ chút nào ư, ngoặc kép, Phục Đình nghi là mình đã dọa nàng sợ, bèn ngoảnh đầu lại nói. Sợ cái gì, ngoặc kép, nàng nhìn hai bên trái phải, khẽ mím môi, tròng đen xoay vòng, đứng trước mặt chàng nói nhỏ. Thiếp còn trẻ mà chàng không sợ khiến thiếp trở thành quả phụ à? Ngoặc kép, Phục Đình nhìn vào mắt nàng, lần đầu tiên phát hiện mặt mày nàng linh động như thể biết nói. Chàng đè thấp giọng như rất muốn cười, bảo, mệnh ta kiên cường lắm. Ngoặc kép, Tê chỉ tự nhủ nói gì thế không biết, rồi quay qua nhìn sang bên cạnh. Như thể người nói những lời vừa nãy không phải là nàng. Đi một lúc lâu, mọi người dừng lại dưới mái hiên bên đường. Là đề nghị của Đô Đốc Cao Lan, y lo vị phu nhân đại đô hộ yếu đuối thấy mệt nên không dám đi lâu. Bốn phía trên đường vẫn toàn người là người, những cửa hàng xung quanh cũng đã kín chật chỗ. Bên tai nghe Đô Đốc Cao Lan và Phục Đình bàn về dân sinh ở đất Bắc. La Tiểu Nghĩa đi tới, thấy nàng nhìn vào đồ vật trong cửa hàng chăm chú thì cũng nhìn theo, đoạn nói. Cái cửa tiệm lần trước Tẩu Tẩu dẫn Thế Tử vào thành đi dạo cũng là của hiệu buôn này, nay sao lại nhìn chúng nhà này nữa thế?